Yêu cung, chương 137. Yêu binh không thể phục hồi. Góc truyện audio.com. Hắn không thể tưởng tượng được, không ngờ Lý gia này có thế lực lớn như vậy. Ngay cả một tiểu nhị trong một quán rượu nhỏ cũng biết chuyện, có thể thấy được Lý gia không phải chỉ đối nghịch với hoàng quyền trong bóng tối, mà trực tiếp đối kháng với Trịnh gia. Đúng vậy, nhưng lần này yêu binh của Lý Thanh Phong bị chém, nguyên khí của Lý gia bị thương nặng, nếu như vào lúc này Trịnh gia nhân cơ hội đối phó với bọn họ chỉ sợ. Tiểu nhị nói tới đây Âu Dương đã thỏa mãn gật đầu đưa kim tệ trên bàn cho hắn. Tiểu nhị cho hắn biết tin tức như vậy là đủ rồi. Những điều này khiến hắn rất hài lòng. Lý gia còn chưa mời được tu phục sư nghĩ biện pháp phục hồi yêu binh sao? Đây là vấn đề cuối cùng của Âu Dương. Đương nhiên là có, nhưng tu phục sư của Tây Kỳ chúng ta không làm được. Lý gia gần như đã mời tất cả tu phục sư có tiếng tại Tây Kỳ tới. Nhưng những tu phục sư này đều không có năng lực phục hồi yêu binh cửu giai. Nghe nói ngày hôm trước Lý gia còn từng thỉnh một tu phục đại sư, kết quả lại nhận được một tin tức yêu binh hoàn toàn bị tổn hại không có cách nào phục hồi. Tiểu nhị đúng là một người linh thông tin tức, so với tin tức ngầm của đám buôn chuyện kia rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Một kệ tệ của Âu Dương bỏ ra thật sự không uổng phí. Sau khi hỏi thăm tiểu nhị một chút về vị trí của Lý gia, Âu Dương bỏ lại tiền rượu và thức ăn lập tức xoay người rời khỏi quán rượu. Hắn đã tìm được mục tiêu. Mục tiêu này chính là Lý gia. Âu Dương biết một mình nhất định không thể nào tiêu diệt dược Trịnh Đan Đằng ngay trong hoàng thành. Bây giờ một khi hắn đã biết sự tồn tại của quái vật khổng lồ như Lý gia, hắn biết chỉ cần có thể hợp tác với Lý, rất nhiều chuyện không có khả năng sẽ biến thành có khả năng. Sau khi rẽ trái rẽ phải qua năm dãy phố, rốt cuộc hắn đã tìm được Lý gia phủ đệ ở phía bên trái của Hoàng Kim Thành. Nhìn qua phủ đệ này cơ hồ có thể sánh ngang với Hoàng Thành. Âu Dương lắc đầu cười khổ một phen, Lý gia này quả thật lợi hại, dám quang minh chính đại đối nghịch với Hoàng Quyền ngay trong Tây Kỳ. Xem ra thế lực của Lý gia hẳn không nhỏ mới đúng. Lúc này trước cửa Lý gia có vô số thủ vệ đang canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Yêu binh của Lý Thanh Phong bị chém. Lý Thanh Phong là người đứng đầu Lý gia, nếu như yêu binh không có cách nào phục hồi trong thời gian ngắn, vậy chắc chắn Lý gia sẽ gặp họa đến nơi. Sắp tới ngày chân linh giới mở ra, chỉ sợ Trịnh Khiếu Thiên không ngần ngại dẫn người đuổi Lý gia hoàn toàn ra khỏi đô thành, thậm chí là Tây Kỳ. Lý Thanh Phong đã mời gần hết các tu phục đại sư trong Tây Kỳ, nhưng hắn lại nhận được thư chẩn đoán bệnh phải chết, không thể phục hồi được. Năm chữ này giống như một đám mây đen che phủ toàn Lý gia, khiến Lý gia vốn mỗi ngày đều có vô số người lui tới, lúc này đã hoàn toàn bị cô lập. Giờ này phút này, yêu binh Lý Thanh Phong bị chảm, Trịnh gia muốn động thủ đó là chuyện không nghi ngờ chút nào. Một khi Trịnh gia động thủ tất nhiên là tư thứ lôi đình. Nếu Lý gia không nghĩ ra được phương pháp ứng đối nào, chắc chắn chính là tai họa ngập đầu. Mà giờ phút này bất kỳ ai cũng không muốn có bất kỳ liên quan nào với Lý gia, kẻo sẽ bị liên lụy. Bởi vì một khi ngươi liên quan tới Lý gia, sau khi Trịnh Khiếu Thiên tiêu diệt xong Lý gia, tiếp đó sẽ tiêu diệt chính ngươi. Tiên sinh dừng chân, lúc này Lý gia không tiếp khách. Khi Âu Dương đi tới trước cửa Lý gia, một gã hộ vệ của Lý gia. Góc truyện audio.com, ngăn cản Âu Dương lại. Vì người này nói chuyện lãnh đạm nhưng vẫn tương đối đúng mực. Chỉ ít không xuất hiện một đoạn máu chó, mắt chó coi thường người khác. Ta không phải là khách, Âu Dương vẫn đội mũ có khăn che kín mặt. Từ khi hắn bắt đầu tiến vào Hoàng Kim Thành, hắn chưa từng để lộ bộ mặt thật của mình. Hắn làm như vậy thật ra cũng chỉ để bảo hiểm, đối với người trong thiên hạ mà nói Âu Dương đã chết. Hiện tại hắn không có năng lực hoàn thành lời hứa treo đầu Trịnh Đan Đằng ở bên trên Hoàng Thành, Âu Dương cảm thấy nên biết điều một chút thì tốt hơn. Sao, nghe thấy giọng điệu Âu Dương trả lời một cách kỳ quặc như vậy, lại nhìn bộ trang phục quái dị trên người Âu Dương, những thủ vệ này không thể phán đoán được. Phải biết rằng, Lý gia chính là một gia tộc tu luyện giả. Lý gia có rất nhiều bằng hữu đều là tu luyện giả. Những hộ vệ này không rõ ý đồ của Âu Dương khi đến đây, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi nói cho Lý Thanh Phong biết ta có thể phục hồi lại yêu binh của hắn. Âu Dương nhìn thấy những thủ vệ này không tìm được manh mối, liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Nhưng cho dù hắn nói ra câu này nhẹ nhàng tới mức nào, cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đối với Lý gia hiện nay mà nói, bọn họ cần nhất không phải là minh hữu hoặc là bằng hữu. Bọn họ cần chính là một tu phục đại sư có thể phục hồi lại yêu binh cho Lý Thanh Phong. Tuy rằng có tu phục đại sư đã hạ thư chuẩn đoán tử vong cho Lý Thanh Phong, nhưng Lý gia vẫn không từ bỏ hy vọng. Bọn họ vẫn đang tìm kiếm một tu phục đại sư có năng lực phục hồi yêu binh cho Lý Thanh Phong. mà bây giờ không ngờ Âu Dương lại quang minh chính đại như vậy chạy đến nơi này nói hắn có thể phục hồi lại yêu binh cho Lý Thanh Phong, mặc dù những thủ vệ này khó chơi tới mức nào, bọn họ cũng không dám thất lễ. Tiên sinh xin chờ một chút, ta đi vào bẩm báo quản gia đại nhân. Một tên thủ vệ nhìn dáng dấp rõ ràng là thủ lĩnh của những thủ vệ này nhìn Âu Dương một chút, sau đó bước nhanh về phía bên trong Lý Phủ. Âu Dương cũng không nóng vội, bởi vì lúc này người nóng vội gấp gáp hơn hẳn là Lý Gia mới đúng. Hắn không tin yêu binh của Lý Thanh Phong lại bị hủy, hắn có thể bình tĩnh được. Hắn cũng không tin đối mặt với tình hình Trịnh Khiếu Thiên có thể đột kích bất cứ lúc nào, bọn họ còn có thể bình tĩnh. Quả nhiên, chỉ khoảng 5 phút sau, một nam tử trung niên mặc lam bào toàn thân tản ra khí tức linh nguyên nồng đậm theo người thủ vệ vừa rời khỏi chạy về phía này. Nhìn người trung niên áo bào lam này, chân thực chi nhãn của Âu Dương mở ra. Chỉ một thoáng, Âu Dương đã nhìn thấu sự nông sâu của người này. Lục tiên lục giai, so với mạch thiên nhai vẫn yếu hơn mấy phần, nhưng dù sao cũng có thể coi là cao thủ. Nhìn thấy người mặc lam bào này, Âu Dương không khỏi đánh giá Lý Gia cao thêm mấy phần. Một quản gia đã có thể có thực lực lục tiên lục giai. Có thể tưởng tượng được Lý Gia có thể có thực lực đối kháng với hoàng quyền tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Ở thế giới này, tu luyện giả mới là tồn tại thống trị thế giới này. Đừng thấy Trịnh Khiếu Thiên tùy tiện ra lệnh một cái đều có thể điều động mấy chục vạn đại quân, nhưng trước mặt gia tộc tu luyện giả như Lý Gia thật sự không tính là gì. Người có nhiều người bình thường hơn nữa, có khả năng tổn thương tu luyện giả sao? Đạo lý này ai cũng có thể hiểu rõ. Cách chương.